Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Chương 41: Cỏ Diệt Kiếm Quyết cộng Chu Tiên Kiếm. Ầm ầm ầm, lượng công kích nổ tung, ma khí trong nháy mắt bắt đầu tràn ngập che khuất thiên không. Che khuất ánh mặt trời, phảng phất toàn bộ thế giới cũng đêm đen tới. Là chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là sức mạnh nào? Nhân loại tu sĩ ngẩng đầu nhìn thiên, âm u khất trốn, không thấy rõ thiên không cùng thái dương. Làm sao có khả năng? Hai tên lão giả hờ hững trên mặt rốt cục lộ ra khiếp sợ. Không tôn trọng thiên đạo người, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hai tên lão giả không kịp kinh ngạc, vội vàng lần thứ hai vận chuyển chân khí, ngăn trở ma khí ăn mòn. Cỗ khói đen này lại muốn thôn phệ hai người bọn họ. Ầm ầm ầm, hai tên lão giả trong nháy mắt bị tràn ngập chân khí kiện hàng. Nếu như không phải là bọn họ sớm chống đỡ lên chân khí che đậy, khủng bố này cỗ ma khí sẽ trực tiếp từng bước xâm chiếm thân thể bọn họ. Hắc bạch lão giả trong nháy mắt không bình tĩnh, hai người bọn họ đều là luân hồi cảnh trung kỳ, là lập tức liền muốn đi vào luân hồi cảnh hậu kỳ chí cường giả. Nhưng mà, trước mặt cái này ma tổ, một người, lại so với hai người mình mạnh hơn. Khó nói, ngăn ngắn một tháng, hắn đã đột phá luân hồi cảnh hậu kỳ, đồng thời vững chắc xuống. Hắn làm thế nào vững chắc? Hai người mình mỗi lần đột phá, đều muốn mấy chục năm, thậm chí thời gian mấy chục năm có thể triệt để vững chắc cảnh giới A. Cái này mà tổ rốt cuộc là tu luyện thế nào? Hai người bọn họ tu luyện mấy ngàn năm, cũng chưa từng gặp cường hãn như vậy người. Rõ ràng một tháng trước dò xét thời điểm, còn không có mạnh như vậy. Ngăn ngắn một tháng, sao lại thế? Tiếp tục như vậy không được, chúng ta sẽ bị ma khí thôn phệ. Hắc bào lão giả sắc mặt từ từ trở nên nghiêm túc. Trước người chân khí gắn vào ma khí ăn mòn dưới, đã có pha toa dấu vết. Hai người chân khí nếu như toàn bộ dùng để chống lại này cỗ thôn thiên ma khí, như vậy thì tính toán ngăn trở cái này một làn sóng công kích. Chờ ma tổ tấn công nữa lúc, bọn họ căn bản không hề sức chống cự. Làm sao bây giờ? Muốn khiến cái kia một chiêu sao? Thế nhưng là thân thể ngươi, hắc bào lão giả sắc mặt nghiêm nghị. Vung tay lên, đánh gãy lão giả áo bào trắng nói. Không có chuyện gì, chỉ cần giết ma tổ, ta có thể hấp thu hắn ma khí khôi phục. Lão giả áo bào trắng sắc mặt hơi ngưng lại, thở dài, gật gù đồng ý. Hắc bào lão giả tu luyện hắc khí cùng người của ma tộc ma khí có một ít liên hệ. Vì lẽ đó, hắn cũng có thể thông qua liệp sát ma tộc người, hấp thu bọn họ tinh huyết, đến tăng cao thực lực. Cái này một chiêu, cùng lúc trước Diệp Viêm sử dụng hiến tế công pháp, có hiệu quả như nhau chỗ. Nhất bắt đầu vận chuyển công. Một lời ra, sắc mặt hai người nghiêm túc. Trước người hai luồng chân khí bắt đầu quấn quanh, dung hợp, âm, dương, thiên, trải qua, từng chữ phun ra. Hai người chân khí, công kích, thậm chí khí tức hoàn toàn dung hợp ở nhất lên, giống như là âm cùng dương, hắc ám cùng quang minh, dung hợp ở nhất lên âm dương thiên kinh, tá thiên chi lực, chướng tự thân tu vi, có thể vượt cấp chiến đấu. Mặc dù có rất tài công chính tác dụng, nhưng đến lúc này, hai người đã không để ý tới nhiều như vậy. Thiên không một trận run rẩy, phá tan Diệp Vô Thiên ma khí, một luồng một đạo quang mang tiến vào hắc bạch lão giả thân thể. Bạch, hai người trong nháy mắt mở mắt ra, khí thế trong nháy mắt này, kéo lên, mơ hồ bắt đầu đột phá luân hồi cảnh hậu kỳ, thậm chí đã sắp phải vượt qua Diệp Vô Thiên. Cao cường, hai người này rốt cuộc là người nào? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Lại so với ma tổ cũng lợi hại. Cái này nhất định là thiên chúa giáo cao thủ. Đây chính là thiên hạ đệ nhất đại giáo a. Cũng có thể là cái kia hai cái thần bí môn phái đại năng. Tuyệt đối có thể, mạnh như vậy, cũng chỉ có bọn họ. Nhân loại tu sĩ điên cuồng hò hét, tiếng bàn luận không ngừng. Loại sức mạnh này, vạn vạn không phải là bọn họ thánh địa có khả năng triển khai. Cũng chỉ có cái kia trong truyền thuyết, mạnh mẽ nhất giáo chủ, cùng cái kia hai cái thần bí môn phái mới có thể thi triển đi ra. Bất quá, bất luận bọn họ là ai, nhưng hôm nay, bọn họ là nhân loại tu sĩ. Bọn họ cứu mình mệnh, sùng bái, kích động, hưng phấn, đại môn phái cao thủ rốt cục ra tay. Âm dương vô cực chém, ở đám tu sĩ hưng phấn vẻ mặt. Hắc bạch lão giả rốt cục sử dụng công kích thủ đoạn. Một đạo hắc bạch lợi nhận xuất hiện. Toàn bộ thiên địa làm tối sầm lại. Cái này một đạo công kích phảng phất có thể ảnh hưởng đến thiên địa. Đây là luân hồi cảnh hậu kỳ mới có lực lượng. Hai người mơ hồ đã mượn thiên chi lực. Đến đẳng cấp này, miễn cưỡng đột phá đến luân hồi cảnh hậu kỳ thì lại làm sao? Bọn người vẫn không phải là bản tôn đối thủ, như cũ là con kiến hôi. Chu tiên kiếm vang vọng bong bong, sát khí không khống chế được tràn ngập toàn bộ phía chân trời. Diệp vô thiên sắc mặt băng lãnh hạ xuống, bốn phía ma khí tụ tập, chậm rãi nâng lên chu tiên. Kiếm ý ngưng tụ, tùy ý vung lên chu tiên, cường đại kiếm ý trực tiếp cắt ra thiên không, trong bầu trời vết cát. Dường như hư không nứt ra một dạng, lộ ra một vệt sâu thẳm dấu vết. Sâu thẳm dấu vết đang chậm chậm khép lại, cuối cùng biến mất, vẻn vẹn chỉ là kiếm ý tụ tập, liền có khai thiên tích địa lực lượng. Chỉ có đâm ra chu tiên kiếm, loạch xoạch, tiếng xé gió tiếng rít, cỏ diệt kiếm quyết triển khai, chỉ có phóng thích lăng nhiên kiếm ý, ào ào kiếm thế, trong chốc lát vô tận kiếm khí tung hoành. Tuy nhiên cái này một chiêu vẫn không có cỏ diệt kiếm quyết 1% lực lượng, nhưng xa xa không phải là phàm nhân có khả năng chịu đựng. Bạch, một đạo khủng bố tê thiên liệt địa hung dữ kiếm khí xé ra thiên không, chém thẳng vào mà qua, dường như muốn bổ ra thiên địa, thẳng tắp bổ về phía âm dương vô cực chém. Bổ về phía hắc bạch lão giả. Được, thật mạnh kiếm ý, thật là đáng sợ sát khí. Cỏ diệt kiếm quyết, chu tiên kiếm, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.